Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3247, lần này tôi sẽ tha cho ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh lập tức yên tĩnh đến đáng sợ, một người đàn ông trung niên dẫn đầu mấy ông lão chen qua đám đông, hắn ta đè nén lửa giận trong lòng, trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Người trẻ tuổi, cậu thật to gan, là ai sai cậu tới đây gây sự? Mau nói cho tôi biết người đứng sau lưng cậu. Hắn ta không tin một thiếu niên mới là cảnh giới chân linh đỉnh phong lại có thể to gan như vậy. Advertisement. Chắc chắn phải có người đứng sau lưng. Dù cho người này là ai thì từ nay về sau, tên đó sẽ là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Giang. Giọng nói của Diệp Bắc Minh bình tĩnh. Không có ai ra lệnh cho tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Giang Biệt Ly sửng sốt, đi ngang qua sao? Advertisement. Hắn ta có chút không nói nên lời. Người trẻ tuổi, cậu đi nhầm chỗ rồi, đây không phải nơi cậu có thể tới. Hãy rời khỏi đây ngay lập tức, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, làm sao có thể như vậy được. Một khi Diệp Bắc Minh rời đi, anh ta sẽ lập tức sẽ bị nhà họ Giang tàn nhẫn sát hại. Diệp Bắc Minh gật đầu. Yên tâm, tôi sẽ lập tức rời đi. Nói xong, anh ta sải bước đi về phía cửa lớn của nhà họ Giang. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người hoàn toàn choáng váng. Giang Biệt Ly sửng sốt trong giây lát, sau đó phản ứng ngay lập tức, chặn lại Diệp Bắc Minh, hắn ta đen mặt quát lớn. Anh bạn, không phải cậu chỉ đi ngang qua thôi sao, phía trước là cửa lớn của nhà họ Giang, cậu đi nhầm chỗ rồi, Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói. Không nhầm, tôi chỉ muốn đi ngang qua nhà họ Giang, đi tới cấm địa của tộc hỗn độn, mày. Nói, cái, gì, giọng nói của Giang Biệt Ly đề cao 7-8 độ, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hắn ta đã xác định người trước mặt chắc chắn là tới để gây sự, tiểu xúc sinh, con mẹ nó, mày thật to gan. Mày cho rằng nhà họ Giang là chỗ nào? Một cái tát mang theo một loại lực lượng mạnh mẽ ập xuống, đó là cảnh giới động hư đỉnh phong. Vào lúc mọi người cho rằng Diệp Bắc Minh sẽ bị một đòn này giết chết ngay lập tức, anh ta liếc Giang Biệt Ly, giơ tay đấm ra một đòn, một tiếng ầm thật lớn vang lên, Giang Biệt Ly bị hất văng ra. Đập mạnh xuống đất rồi phun ra một ngụm máu tươi. Giang Biệt Ly, người đã là cảnh giới động hư đỉnh phong, vậy mà lại bị một chàng trai trẻ mới là cảnh giới chân linh đỉnh phong đánh bại chỉ với một cú đấm. Không khí yên tĩnh, quỷ dị đến cực điểm, vẻ mặt của mọi người đều cứng đờ, nhìn chằm chằm vào thanh niên đang khiêng quan tài, chỉ có một cô gái che miệng, nói chuyện. Ông nội, sẽ không phải là anh ta chứ? Ông lão bên cạnh nhìn bóng lưng của Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt nghiêm nghị không nói một lời. Trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ đi ngang qua nhà họ Giang, không muốn gây sự, lần này tôi sẽ tha cho ông. Cách chương.